Chương 72, ba đại tướng tức giận. Buổi tối nay chiếc cầu đầu đặt. Siêu siêu siêu vèo vèo vô số chùm ánh sáng giống như mưa to một dạng chiếu nghiêng xuống, đem trên mặt đất phần lớn vạ sỉ phỉ sở tạ đều nhấn chìm những người máy này cực kỳ vững chắc, công kích căn bản không gây thương tổn được chúng nó chút nào. Nhưng là tại che ngập bầu trời bên dưới bát xích quỳnh câu ngọc, bọn họ giống như dưới ánh nắng chứa chan khối băng một dạng sụp đổ rồi ầm ầm ầm ầm ầm to lớn liên hoàn tiếng nổ vang lên liền ngay cả đông lạnh mặt biển đều có một chút lay động chính là một chiêu này bát xích quỳnh câu ngọc. Tony liền kích hủy mấy chục đài bạ sỉ phịt sở tạ đánh bị thương càng là đếm không hết toa a mỏ mồ mà dư liền lăn một vòng, chạy chối chết, vẫn bị chừng mấy nói kim mang bắn chúng, đau đến hắn khuôn mặt đều nhăn nhó. Nhìn thấy cái này cảnh tượng không tưởng tượng nổi, chiến trường song phương đều là kinh hãi. Gu dạ dạ dạ dạ, cái này thật đúng là có ý tư a, Golden Lee ổng lao quỷ này, thật đúng là tìm được thú vị đồng bạn á dâu trắng thổi dâu mép của mình, phá lên cười. Mà bên người hắn mắt cô, nhìn lấy không trung Tony, ánh mắt đều thay đổi, một kích này uy thế, đã không thể so với kỳ dự kém bao nhiêu. Nếu như loại người máy này còn có thể lượng sản, trên thế giới có ai có thể ngăn phất phất phất cái người máy này thật là không được rồi à, chẳng lẽ Golden Leon đồng bọn bên trong, có so vệ gạ vụ lợi hại hơn thiên tài ăn mặc màu hồng lông vũ áo khoác ngoài đỏ phở làm mì ngộ phát ra tiếng cười quỷ dị, con ngươi chuyển động. Hiển nhiên đã đối với cái này thần bí khoa học ra nổi lên lòng mơ ước. Tiếp đó, Tony lại bắn ra lần thứ hai bát xích quỳnh câu ngọc, lần nữa kích hủy mấy chục đài bạ sỉ phịt sở tạ nhìn thấy một màn này. Sen Goku vừa kinh vừa sợ, hướng về phía được dưới hình dài quát lên, buộc Salino, không thể lại để cho cái người máy này tiếp tục công kích đi xuống ai nha nha khi giúp cười khổ một tiếng. Thật ra thì thân thể của hắn còn không có từ bị ẩn đả thương thương thế hoàn toàn khỏi hắn qua tới. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, cũng không cho phép hắn tiếp tục đang ngồi. Lại có thể để cho ta cái này đại tướng đi đối phó ngươi một cái người máy, ngươi người chế tạo cũng đủ để tự hào hóa thành một đoàn kim quang bắn thẳng đến thượng thiên. Sau đó kỳ dứt hai tay cũng sáng lên kim mang, xem ta bắt xích quỳnh câu ngọc một giây kế tiếp, vô số kim quang liền hướng không trung Tony kích bắn qua hắc hắc. Các ngươi những người này trí nhớ chỉ có trình độ của cá vàng sao nhìn thấy công kích của kỳ dứt. Tony lập tức tản đi trong tay kim quang, sau đó phát động y phiểu siêu. Siêu siêu chỉ thấy kỳ dứt bắn ra bát xích quỳnh câu ngọc, chỉ cần vừa tiếp xúc với bên cạnh Tony trong 3 mét, lập tức tất cả đều phản xạ ra hoa a a làm sao lại đến rồi hả trên mặt đất lại là một trận tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà nhìn thấy cảnh tượng này, hải quân cùng hải tặc song phương đều nhìn ngây người, không phải đâu người máy này còn có thể bắn ngược laser đây chẳng phải là kỳ dứt đại tướng khắc tinh lúc này. Tony lại dừng lại uy phỉu, lần nữa ngưng tụ lại bát xích quỳnh câu ngọc. Chuyện này kỳ dư nhìn cũng là sửng sờ khoảng cách xa công kích không có hiệu quả, theo lý thuyết hắn hẳn là xông lên cận chiến. Nhưng là tự từ trên hắn lần cận chiến ẩn, bị thời gian ngừng lại cùng chết cức thương thiếu chút nữa sau khi đánh chết, Sengoku liền cho các đại tướng đều xuống cấm lệnh, chỉ cần gặp Golden Leon đồng bọn, muốn hết tất cả có thể tránh khỏi cùng bọn họ cận chiến hắn như vậy do dự một chút. Tony lần thứ ba đem bát xích quỳnh câu ngọc thả ra lần này, nhắm ngay hắn chính là được dưới hình dài mặt khác ba đại tướng nhìn thấy cái này người máy lại dám chủ động công kích bọn họ, ạ kẹ nụ cùng. Ạ kỳ gì nhất thời đều tức giận đáng ghét bạo trí trùy đáng chết người máy phun lửa lớn mặc dù tại trên lý thuyết, đại tướng nguyên tố hóa sau chỉ sợ cao cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng si a tồn, nhưng kỳ thật năng lượng công kích cường đại cũng có thể thương tổn được bọn họ. Giống như ạ kỳ gì tại bù hát xạ đảo chi chiến trong, liền bị ạ kẹ nụ đốt thành trọng thương, còn đốt rủi một chân cho nên đối mặt cái này không thể so với kỳ dự kém bao nhiêu bát xích quỳnh câu ngọc, ạ kẹ nụ cùng ạ kỳ gì mặc dù tức giận vô cùng, cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu của chính mình ngăn cản mà phụ gì tỏ dạ không có nhúc nhích, nhưng là trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Dầm dầm dầm bát xích quỳnh câu ngọc cùng hai đại đem tuyệt chiêu đụng vào nhau. Giữa không trung vang lên liên tiếp nổ tung, các binh sĩ hải quân sĩ từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm. Một cái người máy lại có thể cùng ba đại tướng giao thủ ta không phải là đang nằm mơ chứ a a a, vì chính nghĩa, ta muốn đem ngươi đốt thành sắt vụn ạ kẻ nụ chỉ cảm thấy lửa giận xông thẳng đỉnh đầu đang chuẩn bị sử dụng ra mạnh nhất tuyệt chiêu. Một đòn kích hủy đáng giận này người máy nhưng là lúc này Tony trên không trung quay người lại bay trở về lơ lửng ở trên không trên chiến hạm đi rồi. Đem hắn giận đến thiếu chút nữa hộp máu hô, nguy hiểm, năng lượng thiếu chút nữa dùng hết. Rồi Tony một bay trở về, lập tức bắt đầu thay đổi lò phản ứng ạc của mình. Bát xích quỳnh câu ngọc uy lực tuy lớn, nhưng là hao tổn năng lượng cũng lớn, cho nên Tony căn bản không có đánh lâu năng lực. Lúc này, Vẩn cũng đi tới bong thuyền biên giới, mở ra rét quỳnh cho bao lì xì của hắn, cùng bạn cũ của ngươi chào hỏi đi, mà eo lạn số 1 tờ S, tối nay 12 giờ lên khung vào VIP, trước thời hạn cầu đầu đạt.